Hoa trên da thịt phim anh, chương 26, Make You Wanna Die không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm khi Văn Nhã đến gõ cửa, Thư Giao vẫn còn ngồi bên bàn viết thiệp chúc mừng. Kỳ Chân luôn đối xử tốt với cô, còn đặc biệt mời cô đến dự tiệc, nên cô không thể đi tay không ngờ thấy tiếng gõ cửa. Cô khẽ lên tiếng đáp lại, cửa mở ra, Văn Nhã bước vào và nói, Minh Tổng đã ra ngoài rồi, cậu cũng nên đi thi thôi nhỉ. Ngòi bút trong tay Thư Giao hơi lệch đi, nét cong của chữ C trong Christmas bị vẽ thành một đường vòng cung rất xa. Cô không đáp lại, vẫn cúi đầu tiếp tục viết thiệp. Văn Nhã cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ vào phòng thay đồ giúp cô sắp xếp túi sách. Xuống lầu, dì Mai thấy Thư Giao cầm một tấm thiệp trên tay liền vui vẻ tiến lại hỏi. Cây thông Noel năm nay vẫn chưa treo ngôi sao, đây là thiệp điều ước sao? Để dì lấy thang giúp con treo lên nhé. Thư Giao sững người một chút, sau đó lắc đầu và đưa tấm thiệp cho Văn Nhã. Văn Nhã nhận lấy, bỏ vào túi của cô, lúc này Thư Giao mới giải thích. Đây là thiệp chúc mừng dành cho chị Kỳ Chân. Dì Mai chợt nhớ ra, trước đây mỗi năm ngôi sao trên cây thông Noel đều do Thư Giao và Minh Đình cùng treo. Hôm nay Minh Đình ra ngoài từ sớm, nên dì ấy nói. Vậy đợi thiếu gia về rồi treo cũng được. Thư Giao khẽ mỉm cười. Ánh mắt lướt qua cây thông Noel bên cửa sổ phòng khách, những quả trâu nhỏ màu vàng bạc treo đầy cành cây, chỉ riêng đỉnh cây là vẫn còn trống. Cô thu hồi ánh mắt, dặn dì Mai chuẩn bị giúp cô một chai rượu vang làm quà tặng Kỳ Chân. Hôm nay là kỳ thi viết, hôm qua, vì cái ôm bất ngờ đó mà Thư Giao hoảng sợ, Khúc Thụy đặc biệt cho phép cô làm bài trong văn phòng của anh ấy, vì thế Tống Tinh Chu không tìm được cơ hội để xin lỗi cô. Phần lớn thời gian ở trường, Thư Giao đều đi một mình, ra thế cô hiền hách, bạn cùng lớp không thấy cô xuất hiện trong phòng thi cũng chẳng lấy làm lạ. Chỉ có Tống Tinh Chu là ngồi không yên, thi xong liền vội vã rời khỏi lớp học. Buổi tối, Kỳ Chân bao chọn Pure Land để tổ chức tiệc. Thư Giao thi xong không về nhà mà đi thẳng đến địa điểm tổ chức tiệc. Trên đường, Quan Tụng Thanh gọi điện hỏi cô có muốn đi không? Thư Giao hỏi lại. Anh không đến bảo vệ em sao? Quan Tụng Thanh hừ lạnh, em chẳng phải còn có anh trai em à, còn cần anh bảo vệ nữa sao? Anh không phải anh trai em à, Quan Tụng Thanh im lặng, Thư Giao bèn tung chiêu sát thủ. Em nhớ anh rồi, anh đến đi, anh trai. Quan Tụng Thanh vẫn còn chút khó chịu, nhưng không ai có thể cưỡng lại được sự nũng nịu của Thư Giao. Cúp điện thoại xong, anh ấy lập tức lái xe đến Pure Land. Cả hai gần như đến bãi đỗ xe cùng lúc. Quan Tụng Thanh lái chiếc Valhalla đến trước một chút, thấy xe của Thư Giao liền chủ động bước tới, rất tự giác cởi áo khoác cầm trên tay. Cửa xe mở ra, Thư Giao còn chưa kịp nhìn rõ mặt Quan Tụng Thanh đã nghe anh ấy trách móc. Giữa trời đông thế này, em nhất định phải mặc phong phanh ra đường à, không sợ bị cảm sao? Thư Giao ló đầu ra, cười ngọt ngào với anh ấy. Bởi vì mặc áo khoác của anh trai sẽ càng ấm hơn. Vốn dĩ Quan Tụng Thanh không thấy lạnh. Nhưng vừa nghe câu này, theo phản xạ liền hít nhẹ một hơi, lại hừ một tiếng. Em đúng là biết lo cho anh thật đấy, chẳng lẽ anh bị cảm thì không phải là cảm sao? Thư Giao lại cười, dù sao em cũng sắp được nghỉ rồi, nếu anh bị cảm vì em sẽ đến nhà chăm sóc anh, cho đến khi anh khỏi hẳn. Thôi, làm ơn đi, Quan Tụng Thanh lập tức cảnh giác, Thư Giao cầm túi sách xuống xe, Quan Tụng Thanh nhanh chóng khoác áo cho cô. Anh ấy có thể chịu lạnh, nhưng tiểu tổ tông này mà bị lạnh thì anh ấy còn đau lòng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhã mang chai rượu mà Thư Giao đã chuẩn bị từ trước đến. Quan Tụng Thanh đưa tay nhận lấy giúp cô ấy. Còn Thư Giao lập tức khoác tay anh ấy, nói với Văn Nhã. Cậu về trước đi, lát nữa tôi bảo anh trai đưa tôi về nhà. Ánh mắt Văn Nhã thoáng lướt qua cánh tay hai người, sau đó nhẹ giọng đáp. Được, vừa tiễn Văn Nhã đi. Quan Tụng Thanh liền hỏi, cậu ấy chưa về à? Thư Giao khoác tay Quan Tụng Thanh bước vào trong, giả vờ thản nhiên đáp. Về rồi, đang bận. Quan Tụng Thanh cười khẩy, bận suốt cả ngày như thế, cũng chẳng thấy cậu ấy làm được chuyện gì ra hồn. Biết rõ sức khỏe em không tốt, cần có người ở bên, vậy mà cậu ấy lại hết lần này đến lần khác ra ngoài công tác, không thèm quan tâm, có ai làm anh trai kiểu đấy không? Gió đông lạnh đến mức cắt da cắt thịt. Cái lạnh ấy khiến nét mặt Thư Giao có phần cứng đờ, cô cười gượng. Anh ấy cũng có nỗi khổ riêng, cuối năm công việc bận rộn là chuyện thật, nghe lời cô mà giữ khoảng cách cũng chẳng có gì sai, cô có tư cách gì mà trách móc. Thôi, anh đừng nói về anh ấy nữa. Sao lại không nói? Quan Tụng Thanh dừng bước, nhìn chằm chằm cô. Thư Giao, chúng ta coi như cùng lớn lên. Anh đối tốt với em vì thật lòng xem em là em gái. Còn cậu ta thì sao? Xem em là gì? Là vợ nuôi từ bé à? Nếu muốn phá bỏ ranh giới này, chỉ cần vạch trần nó là xong. Nhưng cậu ta đã từng nghĩ đến tương lai của em chưa? Nghĩ đến áp lực mà em phải gánh chưa? Cậu ta không vừa ý liền vứt em sang một bên. Vậy khác gì cầm thú. Có người tới kìa. Thư Giao hạ thấp giọng. Anh à, anh đừng nói nữa. Thấy mặt của Thư Giao đỏ bừng, Quan Tụng Thanh cũng im lặng không nói thêm. Anh ấy kéo cô sang một bên, nghiêm túc nói. Thư Giao, nếu em còn xem anh là anh trai, thì lần này hãy nghe anh, nghỉ đông rồi em đi Thụy Sĩ với anh. Cậu ấy có thể lạnh nhạt với em một lần, thì em cũng có thể làm vậy với cậu ấy một lần. Tránh xa cậu ấy ra, nếu cậu ấy không thể xử lý gia đình để cho em một tương lai ổn định, thì em cũng đừng quay về nữa. Anh không thể chịu nổi khi thấy em cứ chịu ấm ức vì cậu ấy. Còn việc học, anh sẽ tìm người xin cho em ở một trường khác, ở Anh, ở Pháp đều được. Anh có thể đi cùng em. Thư Giao ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong màn đêm mờ mịt, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt đầy xót xa của anh ấy. Dù rằng cô bây giờ đã có mọi thứ mình muốn, nhưng nghe những lời này, vẫn không khỏi cảm động. Cô hiểu rõ thân phận của mình hơn ai hết, có thể gặp được một người như Quan Tụng Thanh. Người hết lòng vì cô, quả thật là một may mắn. Nhưng rời xa Minh Đình mà không quay lại, cô không làm được. Bao năm qua, cô chưa từng rời xa Minh Đình, dù trước đây có nói muốn dọn ra ngoài ở riêng, nhưng mới chỉ hơn một tháng không gặp, cô đã phải bày ra trò. Nổi loạn muộn, này để ép anh quay về. Từ đầu đến cuối, chính cô mới là người lúc thế này lúc thế khác, do dự không quyết. Những năm tháng Minh Đình quanh quẩn bên cô, anh cũng đâu có dễ dàng gì. Nghĩ đến đây, tim cô như bị ai bóp nghẹt, toàn thân run lên. Lạnh à? Quan Tụng Thanh kéo chặt áo khoác cho cô. Cô vội cúi đầu, sợ anh ấy nhìn thấy biểu cảm khác lạ của mình. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta vào trong thôi. Quan Tụng Thanh cũng không nói thêm, giang tay ôm cô, che chắn cơn gió rét buốt rồi cùng cô bước vào trong. Pureland là một quán pub tư nhân, không mở cửa cho khách lẻ. Chỉ nhận đặt tiệc và sự kiện riêng, rất được giới công tử nhà giàu ở Nam Thành ưa chuộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rất ít người biết rằng Pureland thực ra là sản nghiệp của Minh Sâm. Anh ta sống ở nước ngoài quanh năm, 2 năm mới về một lần, mỗi lần về đều ở Nam Thành, hầu như không về nhà ở Cảng Thành. Những năm trước, anh ta mua không ít bất động sản ở Nam Thành, bây giờ đều do một mình Minh Đình quản lý. Vì vậy, Thư Giao hiểu rõ dụng ý của Kỳ Chân khi chọn địa điểm này. Pureland nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà Bảo Vinh. Đến nơi Thư Giao mới biết, Kỳ Chân hoàn toàn không mời những người cô quen như đã nói qua điện thoại. Vừa bước ra khỏi thang máy, cô và Quan Tụng Thanh liền va phải hai người đàn ông xa lạ. Một trong hai người cầm ly rượu trên tay, chất lỏng màu đỏ sẫm đổ lên người cô. Quan Tụng Thanh ngay lập tức đẩy mạnh người đó ra. Mù à? Người đó loạng choạng lùi vài bước, may nhờ người đi cùng nhanh tay đỡ lấy mới không ngã xuống đất. Em có đau không? Có khó chịu đâu không? Chuyện lần trước vẫn còn chưa nguôi ngoai, Thư Giao phải chịu cú sốc không nhỏ, không chỉ phải tĩnh dưỡng suốt mấy tháng, mà những ký ức kinh hoàng chôn giấu sâu trong lòng cũng vì thế mà ùa về, khiến cô không ngừng chìm vào đau khổ, khó mà thoát ra. Đó là lần đầu tiên Quan Tụng Thanh chứng kiến sức ảnh hưởng của PTSD. Cũng là lần đầu tiên sau bao năm, anh ấy vì lo lắng cho một người mà mất ngủ cả đêm. Bảo vệ Thư Giao đã trở thành bản năng của anh ấy. Em không sao, giọng Thư Giao rất nhẹ, dù miệng nói không sao, nhưng vẻ mặt vẫn lộ rõ sự hoảng loạn. Quan Tụng Thanh cẩn thận kiểm tra vị trí cô bị đụng vào, thấy chỉ có áo khoác bị bẩn mới tạm yên tâm. Người bị đẩy ngây người trong giây lát, đến khi được bạn dìu lên mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Những người được Kỳ Chân đặc biệt mời đến dự tiệc đều là con cháu nhà giàu quyền thế. Ai bị đẩy như vậy cũng sẽ muốn đòi lại công bằng, huống chi người này còn đang có hơi men. Anh ta bước lên, túm lấy vai Quan Tụng Thanh, giơ tay định đấm. Quan Tụng Thanh lúc này chỉ lo cho Thư Giao, không đề phòng phía sau. Ngay lúc anh ấy bị kéo ra, ánh mắt Thư Giao lập tức bắt gặp nắm đấm đang lao tới. Không kịp suy nghĩ, cô liền nhào đến Quan Tụng Thanh. Bốp, một tiếng, cú đấm sượt qua vai cô, rơi trúng ngực Quan Tụng Thanh, cả hai ngã xuống đất, thư dao gọn gàng rơi vào lòng anh ấy. Mẹ kiếp, mày là ai mà dám láo như thế? Gã kia tức giận chửi ầm lên, nếu không bị bạn kéo lại, có lẽ anh ta đã lao tới bồi thêm một cú nữa. Quan Tụng Thanh không để ý đến mình, cũng chẳng quan tâm đến lời chửi mắng kia. Ánh mắt anh ấy chỉ dán chặt vào Thư Giao. Anh ấy đỡ vai cô, định giúp cô đứng dậy, nhưng Thư Giao tưởng anh ấy muốn đánh nhau, vội vã ấn anh ấy xuống. Anh ơi, đừng đánh nhau. Kỳ Chân vốn canh thời gian chờ Thư Giao đến, háo hức chạy ra đón. Ai ngờ vừa mở cửa đã thấy Quan Tụng Thanh ôm Thư Giao nằm dưới đất, còn Cố Hoán đang giữ chặt Khâu Tường đứng một bên. Tim chị ấy như thắt lại, hốt hoảng chạy đến đỡ Thư Giao dậy. Bên trong nghe tiếng hét của Kỳ Chân, mọi người nhanh chóng đổ ra ngoài, trong đó có Cận Thư Nghi. Chuyện gì xảy ra thế? Sao lại thành ra thế này? Kỳ Chân hoảng loạn, hỏi dồn dập. Giao Giao, em có bị ngã không? Ngã chỗ nào? Có đau không? Có cần gọi bác sĩ không? Chị ấy hỏi một tràng nhưng Thư Giao không trả lời, chỉ lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với chị ấy, thái độ đã quá rõ ràng. Kỳ Chân giật mình, linh cảm có chuyện chẳng lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy quần áo Thư Giao dính đầy rượu, chị ấy liền hiểu ra. Chị ấy đứng chắn trước mặt Khâu Tường, quát lớn. Còn không mau xin lỗi. Khâu Tường uống không ít, lúc này cả người nồng nặc mùi rượu, vẫn chưa nguôi cơn giận, gắt gỏng. Tại sao tôi phải xin lỗi? Hắn ra tay trước mà còn đòi có lý à? Kỳ Chân chẳng quan tâm ai đúng ai sai. Chị ấy phải khó khăn lắm mới đặt được chỗ ở Pure Land cho bữa tiệc đêm Giáng sinh. Vậy mà nhân vật chính vừa đến đã bị người ta phá hỏng. Lửa giận bùng lên, chị ấy lập tức quát Cận Thư Nghi. Cậu còn đứng đó xem kịch vui à? Mau đến quản bạn trai cậu đi. Cận Thư Nghi lúc này mới bước tới. Cô ta đi không nhanh không chậm, nhưng vẫn lộ ra vẻ bối rối. Lúc lướt qua Thư Giao, cô không kiềm được mà bật cười nhẹ. Quan Tụng Thanh liếc mắt qua thì nghe Thư Giao nói. Tôi còn nghĩ, ở đâu ra con lợn rừng lại xông bừa vào người khác như thế? Hóa ra là bạn trai của Cận Tiểu Thư. Không ngờ sau bao năm, mắt nhìn người của Cận Tiểu Thư vẫn kém như vậy. Trong đám đông có tiếng cười khẽ, Khâu Tường tức giận lao tới, nhưng bị Cố Hoán giữ chặt. Mày nói ai là lợn rừng? Thư Giao khẽ che miệng cười. Ai trả lời thì tôi nói người đó. Khâu Tường vừa định mở miệng, Cận Thư Nghi vội bước lên, thấp giọng quát. Được rồi, đừng nói nữa. Tiếng quát này ngược lại càng làm nổi bật tiếng cười phía sau. Khâu Tường tức giận không chịu nổi, nhíu mày chất vấn Cận Thư Nghi. Cô ta là ai mà em phải sợ như vậy? Quản lý Phương dẫn theo đội bảo vệ chậm rãi đến, đúng lúc cắt ngang câu trả lời của Cận Thư Nghi, nhưng một câu lo lắng sốt sắng của quản lý Phương rằng. Tiểu thư, cô không sao chứ? Cũng đủ để trả lời câu hỏi vừa rồi của Khâu Tường. Kỳ Chân thấy đám bảo vệ đến khí thế hùng hổ, vội vàng ghé sát tay Thư Giao nhỏ giọng giải thích. Giao Giao, tối nay là Cận Thư Nghi chủ động gọi điện muốn được đến. Tên ngu ngốc kia nghe nói là công tử nhà giàu ở Bắc Thành. Gia đình làm ăn cụ thể thế nào thì chị cũng không rõ. Nói chung, chuyện này không liên quan gì đến chị đâu đấy, Giao Giao. Thư Giao khẽ, một tiếng, coi như đã hiểu. Kỳ Chân cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cận Thư Nghi đã lâu không thể tiếp xúc với vòng tròn giao thiệp này của bọn họ. Tối nay khó khăn lắm mới có cơ hội, cứ ngỡ có thể thuận lợi mở rộng quan hệ, không ngờ lại hỏng bét hết cả. Thấy tình hình không ổn, cô ta sợ rước họa vào thân, lập tức đứng ra xin lỗi. Xin lỗi Giao Giao, người này hành xử không suy nghĩ thấu đáo, mong cô rộng lượng, đừng chấp nhặt với anh ta. Nói xong, cô ta lại quay sang Quan Tụng Thanh. Xin lỗi anh Tụng Thanh, là anh ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Quan Tụng Thanh cười khẩy một tiếng, thật kỳ lạ, thời nay chuyện gì cũng phải lấy phụ nữ làm ưu tiên, ngay cả xin lỗi cũng phải để phụ nữ đi trước sao? Cận Thư Nghi vốn đã xấu hổ và tức giận, nghe vậy lại càng đỏ mặt tía tai, cô ta vội vã giơ tay đập vào người Khâu Tường. Còn không mau xin lỗi anh Tụng Thanh đi, trong giới nhà giàu Nam Thành, số người không biết đến Thư Giao và Quan Tụng Thanh vô cùng ít, nếu thật sự có người chưa gặp mặt bọn họ. Thì hoặc là đã sống ở nước ngoài nhiều năm, hoặc là căn bản không đủ tư cách để giao thiệp với bọn họ, rõ ràng Khâu Tường và Cận Thư Nghi thuộc loại sau. Hành lang quán bar chật kín người xem náo nhiệt, Đám bảo vệ do quản lý Phương dẫn đến ai nấy đều to lớn vạm vỡ. Khâu Tường dù có ngu mốc đến đâu cũng nhìn ra cục diện hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Cận Thư Nghi trông như thể đang đối diện với đại địch, anh ta hiểu ngay cô gái này chắc chắn là người không thể đụng vào. Dù anh ta có là con lạc đà gầy yếu thì cũng vẫn lớn hơn con ngựa, nhưng xui xẻo thay lại đụng phải một con rồng dữ dằn, anh ta chỉ có thể cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, Thư Giao không phải người thích gây chuyện, tuy không ưa cái kiểu trước mặt một đằng sau lưng một nẻo của Cận Thư Nghi, nhưng đối phương đã xin lỗi rồi, thì cũng coi như xong chuyện. Cô nghiêng người dặn dò quản lý Phương, Khưu tiên sinh đã say rồi, phiền quản lý Phương tìm người đưa anh ta về. Nhất định phải đưa anh ta đến nơi an toàn, không được lơ là, tránh để người ta nói Pure Land phục vụ không chu đáo. Vâng, tiểu thư, cô đổi sang vẻ mặt tươi cười, quay sang nói với nhóm bạn của Kỳ Chân. Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, đừng để ảnh hưởng đến hứng thú của mọi người. Tối nay tất cả chi phí cứ tính vào tài khoản của tôi, coi như tôi đón gió tẩy trần cho chị Chân Chân. Giao giao thật tốt, Kỳ Chân nói rồi định thân mật ôm lấy cô. Nhưng Quan Tụng Thanh giơ tay kéo Thư Giao vào lòng. Tôi có chuyện muốn nói với Giao Giao, cô dẫn bạn vào trong trước đi. Được, Kỳ Chân vui vẻ gật đầu, lập tức đưa nhóm bạn vào trong. Vừa rồi chị ấy còn đang đau đầu vì tình thế khó xử. May mắn thay Thư Giao không để bụng, chỉ vài câu đã hóa giải bầu không khí lúng túng. Nếu không chị ấy thật sự không biết phải ăn nói thế nào với Minh Đình. Quản lý Phương làm việc rất nhanh nhẹn, lời Thư Giao còn chưa dứt. Cận Thư Nghi và Khâu Tường đã bị đưa ra ngoài. Vào thang máy, Khâu Tường nhiều lần đưa tay kéo Cận Thư Nghi nhưng đều bị cô ta hất ra. Anh ta mất kiên nhẫn. Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Tôi làm sao ư? Cận Thư Nghi quay lại giáng cho anh ta một bạt tai. Anh mới làm sao ấy? Anh có biết anh vừa đắc tội với ai không? Anh tự gây họa thì thôi, còn kéo cả tôi xuống nước. Tôi đúng là xui xẻo tám kiếp mới yêu phải anh. Chia tay. Cửa thang máy vừa mở, Cận Thư Nghi liền bỏ đi không ngoảnh lại, Khâu Tường vội vàng đuổi theo, trong cơn gió lạnh thấu xương, hai người vẫn còn dây dưa không dứt. Đám đông tản ra, Thư Giao lập tức hỏi Quan Tụng Thanh. Anh có đau không, có cần đi khám bác sĩ không? Quan Tụng Thanh rất hưởng thụ sự quan tâm của cô, nhưng là đàn ông, trừ phi không còn cách nào khác, anh ta sẽ không thừa nhận mình bị thương. Anh ta cười, em thấy anh giống người yếu ớt lắm à? Nói xong, anh ta hỏi ngược lại cô. Em thì sao, có bị thương không? Thư Giao lắc đầu, Quan Tụng Thanh đưa tay lên bả vai cô bóp nhẹ, thấy cô không có phản ứng gì mới thực sự yên tâm. Anh ấy rút tay lại, rồi lại cười. Thư Giao khó hiểu, anh cười gì vậy? Quan Tụng Thanh cười, xoa nhẹ mái tóc cô, thở phào nói. Cười vì Giao Giao của chúng ta đã trưởng thành rồi, có thể một mình gánh vác mọi chuyện. Thư Giao bĩu môi. Chỉ là ra vẻ mà thôi, chỉ cần em vẫn là người nhà họ Minh, thì không thể để người khác ức hát. P được, em chịu chút ấm ức riêng tư cũng chẳng sao, nhưng tối nay có bao nhiêu người đang nhìn, em không thể làm mất mặt nhà họ Minh. Hơn nữa, nói vài câu với Cận Thư Nghi cũng chẳng tổn hại gì đến cô ta, nếu anh ấy ra mặt xử lý, bọn họ sẽ chỉ càng thảm hơn mà thôi. Em hiểu Minh Đình thật đấy, chẳng phải anh cũng thế sao, nếu em không ngăn anh lại. Con lợn rừng kia giờ chắc đã nằm trong bệnh viện rồi. Thư Giao hừ nhẹ một tiếng. Hai người các anh chẳng ngày nào khiến cho em bớt lo cả. Thế à, anh làm gì khiến em phải lo lắng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Giao nhớ đến chuyện cũ, lườm anh ấy một cái. Anh nghĩ thử xem tối nay vì sao em lại muốn làm cho Cận Thư Nghi bẽ mặt. Chẳng phải là vì anh sao? Cái dáng vẻ kiêu ngạo của cô thực sự quá đáng yêu. Quan Tụng Thanh cười cưng chiều, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của cô. Được rồi, biết là em bảo vệ anh mà, em không thấy anh đang vui lắm sao? Quan Tụng Thanh anh có tài đức gì, lại may mắn có một cô em gái tốt như Giao Giao, đúng là phúc ba đời mới có được. Thư Giao ngẩng cằm, hừ, một tiếng, nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười. Nhưng cô còn chưa kịp vui vẻ thì túi xách đã rung lên không ngừng. Cô mở túi tìm điện thoại, vô tình ấn nhầm nút nghe. Vừa rút điện thoại ra đã nghe giọng Minh Đình đầu dây bên kia hỏi. Thư Giao, em to gan thật đấy. Tay Thư Giao run lên, lỡ tay cúp máy. Cô giật mình ngước lên nhìn Quan Tụng Thanh. Anh ơi, tối nay em đến nhà anh nhé. Cách chương.